Dị giới chi quang não Huy Long, Huyền Nam, góc truyện audio.com. Chẳng qua Tiểu Ân chỉ trầm ngâm một chút, không hề do dự kể lại chuyện nữ thần ánh trăng giáng lâm. Lần này bộ tộc Nguyệt Tinh Linh làm ra động tĩnh quá lớn. Tiểu Ân tin tưởng, chỉ cần là cường giả chân chính, chắc chắn sẽ phát hiện chuyện dị thường ở nơi đó. Chỉ là không biết chuyện đó có liên quan tới thần linh mà thôi. Tất nhiên Anezeder từng nói qua, nàng muốn đem chuyện nữ thần ánh trăng giáng lâm truyền ra ngoài. Lần này bộ tộc Nguyệt Tinh Linh kể ra lợi thế của mình để giành được nhiều tiếng nói trong chủng tộc Tinh Linh. Cứ như thế, chỉ cần vài ngày nữa, tin nữ thần ánh trăng giáng lâm sẽ truyền cả đại lục. Thì dù Tiểu Ân có nói ra cũng không ảnh hưởng gì cả. Mặc dù Tiểu Ân kể rất sơ sài nhưng khi lọt vào tai Maren và Sloppy Burger thì đó lại là tin chấn động. Mọi người đều biết, hơn vạn năm trước, đã không có thần tích xuất hiện. Nói cách khác thần linh đã sớm rời bỏ đại lục. Vạn năm trước, phần lớn thần điện đã đóng cửa, bị dòng sông thời gian nhấn chìm. Không còn FNG, được thần tuyển hoặc thần tuyển hộ vệ tồn tại. Vinh quang của thần linh chỉ còn tồn tại trong lịch sử. Song sau vạn năm, nữ thần ánh trăng lại xuất hiện, nhất thời khiến cục diện thay đổi. Bởi vì không ai chắc chắn, ngoài nữ thần ánh trăng, còn có thần linh nào quay trở về hay không? Khuôn mặt của Sloppy Burger âm trầm, lão cẩn thận nghe Tiểu Ân kể, hơn nữa còn hỏi rõ từng chi tiết. Nghe tới việc nữ thần ánh trăng chọn ánh trăng chi nữ làm người được thần tuyển và chọn 24 thần tuyển hộ vệ. Sắc mặt của lão càng trở nên khó coi. Tất nhiên, Tiểu Ân cũng không mang chuyện nhánh cây thế giới thụ và thần lực kết tinh ra kể. Panezeder cũng không mang thứ đó đi tuyên truyền. Hắn việc gì phải rước họa vào người. Một lúc sau, Sloppy Burger thở dài một tiếng nói. Nữ thần ánh trăng trở về. Hơn nữa còn mở ra thần điện, chẳng lẽ lực lượng của thần sẽ quay trở về đại lục sao? Tiểu Ân vắt chéo tay, nói thật, đối với những câu tự hỏi này, hắn cũng không có câu trả lời. Maren khiếp sợ, ông ta nhìn Tiểu Ân, trong lòng cảm khái vạn lần, đệ tử của mình có thể nhìn thấy những cảnh như thế. Còn chút nữa là tiếp xúc với thần linh, mặc dù mình đã cố gắng tu luyện trong thánh địa ma pháp. Hơn nữa đã tiến giai thành nhị tinh nhưng so với Tiểu Ân. Chênh lệch giữa hai người không có nhỏ lại mà ngược lại còn lớn hơn. Nữ thần ánh trăng giáng lâm. Sloppy Burger suy nghĩ về điều này. Cuối cùng vung tay lên nói. Tiểu Ân, phó hội trưởng của chúng ta mà biết chuyện này. Chắc chắn sẽ có hành động. Trong lòng Tiểu Ân hiếu kỳ. Hắn không tưởng tượng được. Với vũ lực của loài người thì dùng cách gì để đối phó với thần linh? Dường như nhận ra sự hiếu kỳ của Tiểu Ân, Sloppy Burger mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không sai, phó hội trưởng nhất định sẽ tới Hắc Quỷ Đại Lục trước. Tới Hắc Quỷ Đại Lục trước, sắc mặt của Tiểu Ân càng thêm cổ quái. Nói thật, hắn và Đại Tát Mãn Đida lừa ma pháp công hội. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới ma pháp công hội lại dễ mắc mưu như vậy. Nhưng nghe Sloppy Burger nói, dường như ma pháp công hội đã sớm quyết định chuyện này. Sloppy Burger trịnh trọng gật đầu nói, Tiểu Ân, khi ngươi tới công hội để khảo nghiệm thành ma đạo sĩ. Không phải ngươi từng kể cho chúng ta biến chuyện chê thần tượng sao? Chúng ta đã thảo luận qua. Quyết định ứng phó xong chuyện với đại lục phương Nam, sẽ tới Hắc Quỷ đại lục, dù thế Nepal cũng phải cướp thần tượng về, ma pháp công hội chuẩn bị vận dụng bao nhiêu người, thực lực của Hắc Quỷ đại lục không kém, nếu như vận dụng ít người, chỉ sợ không có nhiều tác dụng, chúng ta quyết định liên thủ với một vài quốc gia ven biển. Tiến hành một trận xuất binh quy mô lớn, Tiểu Ân liếm môi, trong lòng cảm khái, hắn hỏi. Vì một thần tượng mà động binh, dường như không thỏa đáng. Sloppy Burger cười nhạo nói. Ai nói chúng ta động binh vì thần tượng? Tâm niệm của Tiểu Ân chuyển động. Nhíu mày, tất nhiên không phải vì thần tượng. Vẻ mặt của Sloppy Burger oán giận nói. Hắc Quỷ Đại Lục từng nhiều lần vượt biển tới Hoàng Kim Đại Lục. Gây tổn thất thảm trọng cho mấy quốc gia ven biển. Ma pháp công hội của chúng ta liên thủ với mấy quốc qua đó là để đòi công đạo cho bọn họ. Nhìn bộ dáng nghiêm trang của lão, Tiêu Ân không biết nói gì. Hắn cười khổ nói, vậy khi nào các người chuẩn bị thu binh? Tất nhiên là khi nào Hắc Quỷ Đại Lục thể hiện đủ thành ý, Sloppy Burger đàng hoàng nói. Chỉ cần bọn họ giao thần tượng ra thì chúng ta sẽ lui binh. Tiêu Ân hít sâu một hơi. Rốt cuộc hắn hiểu đòi lại công đạo chỉ là cái cớ mà thôi. Hắc Quỷ Đại Lục xâm chiếm Hoàng Kim Đại Lục nhiều lần. Nhưng Ma Pháp Công Hội chỉ khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lần này lại chủ động yêu cầu các quốc gia đánh trả. Danh nghĩa thì oai phong lẫm liệt nhưng trên thực tế, nếu không phải trong tay đối phương có thứ khiến bọn họ thèm thuồng thì sao bọn họ lại làm như thế? Mặc dù trong lòng rất khinh bỉ Ma Pháp Công Hội, nhưng Tiểu Ân cũng biết đó là bản tính bình thường của con người. Gọi là có lợi mới làm, trong lòng của hắn rất bội phục Đại Tát Mãn Đi Đa. Lão lang nhân này biết rõ thói xấu của nhân loại cho nên mới nghĩ ta mưu kế tuyệt vời này. Đánh một trận với Hắc Quỷ Đại Lục, dù thực lực của công hội có cường đại tới cỡ nào thì chắc chắn nguyên khí sẽ đại thương. Đối với Hoàng Kim Đại Lục thì đó là một chuyện tốt. Tiêu Ân, ý của ngươi thế nào? Có muốn cùng chúng ta tới Hắc Quỷ Đại Lục không? Đột nhiên Sloppy Burger hỏi. Tiêu Ân nao nao, trong lòng có chút do dự. Sloppy Burger ung dung cười nói. Tiêu Ân, nếu như ngươi muốn đi, lúc nào cũng có thể tới Ma Pháp Công Hội. Tất nhiên quyền quyết định thuộc về ngươi. Lão đứng lên, đi ra ngoài cửa nói. Ta phải trở về công hội để báo chuyện của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Sau đó liên lạc với bộ tộc Hoàng Kim, xem vận khí của công hội thế nào. Nói xong, bóng dáng của Sloppy Burger đã biến mất ở phương xa, trong nháy mắt đã không thấy. Tất nhiên Tiểu Ân biết tốc độ của lão đáng sợ tới cỡ nào. Đối với chuyện Sloppy Burger nói, hắn không ngừng tính toán lợi hại trong đó. Ánh mắt của Maren trở nên khẩn trương, ông ta bất đắc dĩ nói. Ma Pháp Công Hội quá bá đạo, muốn chiếm thần tượng của Hắc Quỷ Đại Lục, Tiêu Ân lạnh lùng cười nói. Sư phụ, lần này Ma Pháp Công Hội không thể không đi. Maren kinh ngạc hỏi, tại sao? Ánh mắt của Tiêu Ân nhìn về phương xa, dường như nhìn thấy bóng dáng của Sloppy Burger. Hắn chậm rãi nói. Sư phụ, ngài nghĩ xem, tại sao Ma Pháp Công Hội có thể phát triển to lớn? Maren cân nhắc trong chốc lát, không xác định được nói. Bởi vì bọn họ có nhiều nhân tài, đúng nhưng cũng không đúng. Khuôn mặt của Tiêu Ân nở nụ cười quỷ dị, nhưng con có thể khẳng định, nếu như hiện tại là mấy vạn năm trước, thần linh có mặt khắp mọi nơi, thì lực lượng cường đại của công hội không thể cường đại như thế này được. Hai mắt của Maren sáng lên, hắn kinh hô, ta hiểu rồi, bởi vì nữ thần ánh trăng xuất hiện, có lẽ đó là dấu hiệu chúng thần quy trở lại. Một khi chúng thần trở về thì dù thực lực của Ma Pháp Công Hội có cường thính hơn nữa cũng không thể chống lại thần linh. Cho nên bọn họ nhất định phải thu được thần tượng của Hắc Quỷ Đại Lục. Bởi vì đó là cơ hội duy nhất để bọn họ đối phó với thần linh. Đúng vậy, Tiêu Ân cảm khái nói. Tất cả là do quyền lưu xê, Ma Pháp Công Hội không muốn buông tha quyền lực của mình. Nhưng khi thần linh trở về, sao có thể cho phép đại quái vật như Ma Pháp Công Hội tồn tại? Hắn thở dài nói, người, sao có thể đối phó được thần linh, cho nên bọn họ chỉ còn cách được ăn cả ngã về không? Maren cười khố gật đầu hỏi, Tiêu Ân, ngươi chuẩn bị đi sao? Tiêu Ân hắc hắc cười nói. Đục nước béo cò, tại sao không đi? Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy. Ma Pháp Công Hội cất giấu bao nhiêu thực lực, còn rất tò mò đó. Ba ngày sau, Tiêu Ân mang theo Juliana, Tiris và đám người Kim đi Ma Pháp Công Hội. Trong những người này còn có hai đệ tử của Linua, Liệt Duy và Thi Thụy Đức, còn Linua đã chế tạo xong Ma Pháp Trượng cho Carter và Đức Lỗ Phu. Nhưng sau khi giao Mo Trượng, hắn liền tuyên bố bế quan, đám người Tiêu Ân biết, hắn muốn đánh sâu vào cảnh giới ma đạo sĩ. Trong tình huống đó, tự nhiên hắn bỏ mọi chuyện sang một bên, David Kirby lập tức nhường ma pháp tháp của mình cho Linua. trong ma pháp lâm viên. Ngoài ma pháp tháp của Tiffany thì ma pháp tháp của hắn là tốt nhất. Tất nhiên ma pháp tháp của Tiểu Ân còn chưa kiến tạo. Nếu tuân theo tiêu chuẩn của ma đạo sĩ thì ngay cả ma pháp tháp của Tiffany cũng thua kém. Trước khi Linua bế quan, có nhờ Tiểu Ân dẫn hai đệ tử của mình tới Đại Lục Hắc Quỷ để rèn luyện. Bởi vì chỉ có rèn luyện trong thực chiến mới có được thần kinh cứng cỏi, tạo ra tác dụng lớn cho việc tiến giai sau này. Đáp ứng Linua, Tiểu Ân dẫn bọn họ theo. Với thực lực của hắn và Tiris, muốn bảo vệ hai tên nhị tinh ma pháp sư là chuyện bình thường. Trải qua vài ngày phi hành, bọn họ thuận lợi thông qua truyền tống trận công lập tới Tổng Công hội Ma Pháp. Thành Yamania, Hát Toàn Phong xuất hiện trong truyền tống trận, nhất thời tạo nên một trận oanh động. Tổng Công hội là nơi có nhiều ma pháp sư nhất, người phụ trách truyền tống trận là một vị lục tinh đại ma pháp sư. Hắn nhìn Hát Toàn Phong, nhất thời hơi ngẩn ra. Trải qua cuộc quyết đấu, Hát Toàn Phong có danh tiếng cực cao trong Tổng hội Ma Pháp. Mọi người vừa nhìn thấy nó đã nhận ra lai lịch của nó. Sau đó tên Hồng Bào Đại Ma Pháp Sư thấy đám người Tiểu Ân sắc mặt lập tức phức tạp. Hắn do dự một chút, nhìn đám người Tiểu Ân bình tĩnh rời khỏi Ma Pháp trận. Lập tức thông chi cho Tổng Công hội. Một lát sau, tầng lớp cao tầng của công hội biết được hành tung của đám người Tiểu Ân. Lần này tới đây hoàn toàn khác so với lần trước. Đám người Tiểu Ân còn chưa tới cổng công hội. Công hội đã phái người ra nghênh đón. Người cầm đầu chính là lão tổ tông của nhất mạch Tiểu Ân. Cửu tinh ma đạo sĩ Sloppy Burger cùng cửu tinh ma đạo sĩ Ska. Tất nhiên hai đại nhân vật đứng đầu này ra đón. Nói thật Tiểu Ân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Biểu hiện ra bên ngoài của mình chỉ là thất tinh ma đạo sĩ. Lại để hai vị cửu tinh ma đạo sĩ ra đón tiếp. Ma pháp công hội uống lộn thuốc rồi sao? Xa xa, Star lập tức mỉm cười nói. Tiris các hạ, ngài du lịch Hoàng Kim Đại Lục vui vẻ chứ? Đám người Tiểu Ân nao nao. Ánh mắt nhìn Tiris trở nên cổ quái. Bây giờ bọn họ mới biết. Nguyên hai vị cửu tinh ma đạo sĩ ra nghênh đón không phải là Tiểu Ân mà là cường giả Á Long cấp 9 tới từ Đại Lục Phương Nam. Tiris nhìn Tiểu Ân, không khỏi cau mày, trước mặt chân Long đại nhân mà có hành động này, thật không biết sống chết. Song Tiểu Ân lại ra hiệu với hắn, nhẹ giọng nói, tới đó ứng phó đi, chúng ta có được đãi ngộ gì, phải xem biểu hiện của ngươi đó. Tiris cười khổ, bất đắc dĩ tiến lên. Tiris hàn huyên với đám người tổng công hội một lúc, mấy lão hồ ly liền phát hiện, mặc dù trên người Tiris có lực lượng kinh tâm động phách, nhưng hắn rõ ràng hành động theo sự sai bảo của Tiểu Ân. Các trưởng lão của tổng công hội trao đổi ánh mắt với nhau. Trong mắt hiện rõ vẻ vui mừng và sợ hãi, ánh mắt của bọn họ bị Tiểu Ân phát hiện, Tiểu Ân mơ hồ cảm giác bọn họ đang lặng lẽ bày chuyện gì đó. Quả nhiên, khi đón đám người Tiểu Ân vào trong Tổng Công hội, Sloppy Burger nói, Tiris các hạ, ngài là nhân vật tuyệt đỉnh của Đại Lục Phương Nam, các quốc gia loài người trên Đại Lục rất tôn trọng ngài. Tiris nhíu mày nói, Sloppy Burger các hạ, ngài muốn nói gì? Sloppy Burger tươi cười nói, ngài cũng biết. Hiện giờ các quốc gia loài người trên Đại Lục Phương Nam đang phái một lượng người và ma thú vượt biển tới Hoàng Kim Đại Lục. Bọn họ muốn tìm vị vô danh pháp sư kia, nhưng Hoàng Kim Đại Lục quá rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này. Tiris liếc mắt nhìn lão, hắn không ngu, đương nhiên hắn hiểu được ý của lão ma pháp sư này. Sloppy Burger các hạ, hành động của các quốc gia loài người Á Long nhất tộc của chúng ta không thể can thiệp, Sloppy Burger mỉm cười nói. Trong tình huống bình thường thì ngài hoặc chủng tộc của ngài ra mặt thì không ổn. Nhưng hiện tại thì khác, đầu Tiris hơi nghiêng, thật không nghĩ ra có gì khác nhau. Sloppy Burger nghiêm mặt nói, ngài cũng theo Tiểu Ân tới bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, tận mắt thấy nữ thần ánh trăng giáng lâm. Chẳng lẽ ngài không nghĩ chúng ta phải làm gì sao? Rốt cuộc Tiris trầm mặc, hắn nhìn Tiểu Ân, nghi thức nữ thần giáng lâm để lại ấn tượng quá lớn trong lòng hắn. đối với tương lai của Á Long nhất tộc, hắn cũng không có phương hướng chuẩn xác. Nhìn động tác của hắn, trong lòng Sloppy Burger bình tĩnh, tiếp tục mỉm cười nói, lần này ngài theo Thiếu Ân tới đây, chắc là vì Hắc Quỷ Đại Lục, chẳng lẽ ngài không muốn hai đại lục của chúng ta xóa bỏ ân oán hay sao? Ánh mắt của Tiris trở nên lạnh lẽo, đương nhiên hắn biết mục đích chuyến đi này của Thiếu Ân. Nhưng nói thật, trong lòng hắn cũng muốn mượn lực lượng của ma pháp công hội để đoạt thần tượng thần bệ ý nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc liên kết với loài người. Gian trá, hừ lạnh một tiếng, Tiris nói, các ngươi muốn kết hợp với loài người ở đại lục phương Nam sao? Sloppy Burger cười hắc hắc, nói, chuyến đi tới đại lục hắc quỷ này tương đối nguy hiểm. Chúng ta làm sao có thể để bằng hữu đại lục phương Nam gặp phải nguy hiểm chứ? Cho nên ý của chúng ta là muốn nhờ ngài nói chuyện. Không nên vì chuyện người thần bí mà ảnh hưởng tới hòa khí của hai đại lục. Tiris cười lạnh một tiếng nói, các ngươi muốn độc chiếm thần tượng ở hắc quỷ đại lục. Sloppy Burger lập tức lắc đầu. Hắn trịnh trọng nói, chúng ta có thể thề, dù thu được thành quả gì ở hắc quỷ đại lục, cũng sẽ chia sẻ bí mật với Á Long nhất tộc. Ngài thấy thế nào? Tim của Tiris đập thình thịch. Điều kiện này nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù ở đại lục phương Nam, Á Long nhất tộc là một chủng tộc cường đại, nhưng loài người cũng dần cường đại lên, cũng khiến Á Long kiêng kỵ. Dù sao, xét về tổng thể, loài người là chủng tộc tràn ngập tính xâm lược, nếu để cho bọn họ phát triển, sớm muộn gì cũng có ngày khiến Á Long nhất tộc đau đầu. Cho nên bỏ quốc gia loài người sang một bên, một mình đạt được bí mật, đúng là điều kiện hấp dẫn. Tiris đang tính toán thì một vị lục tinh đại ma pháp sư từ ngoài điện vội vã tiến vào. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự kinh hãi. Sắc mặt của Ska hơi trầm xuống, thậm chí không khí quanh người dường như hạ thấp xuống, tên đại ma pháp sư đó giật mình, lúc này mới tính ngộ, nơi này có người ngoài, sắc mặt đỏ ửng lên, chuyện gì, Ska trầm giọng hỏi, tên đại ma pháp sư cúi đầu, liếc mắt nhìn đám người Thiếu Ân, rốt cuộc nói, các hạ, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh phái sứ giả tới tổng công hội. Khuôn mặt của mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Mấy ngày trước, nữ thần ánh trăng giáng lâm xuống bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Chuyện này đã được truyền ra ngoài thông qua các con đường khác nhau. Trên đại lục, những đoàn thể hơi có thế lực đều biết rõ chuyện này. Ma pháp công hội là thế lực đứng đầu trên đại lục. Tự nhiên sớm biết chuyện này. Hơn nữa tư liệu còn do Thiếu Ân cung cấp, cho nên mới nói, giờ phút này bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đã khác trước. Bây giờ họ đã trở thành chủng tộc duy nhất được thần linh che chở. Dù là ma pháp công hội cũng không dám khinh thường chủng tộc này. Nghe bộ tộc Nguyệt Tinh Linh phái người tới, tất cả mọi người đều rùng mình, liên tưởng tới vẻ mặt của vị đại ma pháp sư. Bọn họ cảm thấy chuyện này không đơn giản. Sắc mặt của Ska chỉ hơi biến hóa một chút, sau đó lập tức hỏi, là ai cầm đầu, cửu tinh ma đạo sĩ Anezeder cùng. Khuôn mặt của tên đó hiện lên thần sắc cổ quái, dường như hắn cũng chưa hình dung nổi. Cùng ai? Ska lạnh lùng hỏi, cùng tiểu thư Sarah, trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh, gồm cả đám người Thiếu Ân, mọi người đều giật mình. Hiện giờ không ai không biết cái tên Sarah, trải qua nghi thức thần tuyển, tên của nàng nhanh chóng được truyền đi. Mất ngày sau, cái tên được các cường giả nhắc tới nhiều nhất là Sarah. Giọng nói của Ska trở nên trần trừ, đúng là thần tuyển chi nữ, đúng, tên đại ma pháp sư đó khẳng định nói, là do ma đạo sĩ Anezeder tự mình giới thiệu, tuyệt đối không sai. Juliana đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Thiếu Ân lộ vẻ bất mãn, sau đó nhẹ giọng nói bên tai Thiếu Ân, nàng tới tìm chàng, cao hứng không? Thiếu Ân cố gắng giữ bình tĩnh, đúng là tai ương mà. Sau đó thấp giọng nói, ta cũng không biết Sarah tới đây. Juliana nao nao, bởi vì chuyện của Linua nên phải trì hoãn vài ngày, cho nên đám người Thiếu Ân đến muộn hơn 3 ngày. Bọn họ vừa tới, bộ tộc Nguyệt Tinh Linh đã đuổi theo. Nếu như nói bộ tộc Nguyệt Tinh Linh không chú ý tới hành động của bọn họ mới là chuyện khó tin. Dù sao, Tiffany không ở ma pháp lâm viên. Hơn nữa với thân phận thần tuyển chi nữ của mình, không thể vì thiếu ân mà rời khỏi bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Nghĩ thông suốt điểm này, tiểu hồ ly nở nụ cười ngọt ngào với thiếu ân. Mặt nàng đeo mặt nạ tinh linh, nhưng mị lực đặc biệt của bộ tộc Thiên Hồ vẫn khiến thiếu ân rung động. Sloppy Burger và Ska liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đồng thời đúng lên. Thiếu ân, nếu thần tuyển chi nữ tự mình tới ma pháp công hội, chúng ta phải tiếp đãi thịnh tình. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta ra ngoài xem đã. Thiếu ân cười cười nói, đại nhân Sloppy Burger, chẳng lẽ ngài quên ta là ngoại tộc đại trưởng lão của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh sao? Nếu Anezeder và Sarah đã tới, ta đâu thể ngồi ở đây một mình. Đầu tiên đám người Sloppy Burger ngẩn ra, sau đó chợt hiểu, bọn họ không chúng do dự, đồng ý với yêu cầu của thiếu ân. Đoàn người từ từ ra ngoài thành, đãi ngộ này còn cao hơn nghi thức tiếp đón vừa rồi của thiếu ân và Tiris. Nhưng không có ai vì vậy mà bất mãn, ngay cả tiểu hồ ly cũng cho đó là điều đương nhiên. Thần tuyển chi nữ đó, vạn năm mới có một vị thần tuyển chi nữ tới ma pháp công hội. Dù long trọng hơn cũng là chuyện bình thường, song ngay khi bọn họ ra khỏi thành, đã phát hiện có một nhóm người đang chờ. Nhưng người này rõ ràng chức vụ quản lý trong ma pháp công hội. Nhưng do thân phận không bình thường, nên trên người bọn họ mặc ma pháp bào màu hồng, sắc mặt của Ska và Sloppy Burger trở nên khó coi. Tiểu Ân ngẩn ra, hỏi Sloppy Burger, bọn họ là ai? Sloppy Burger do dự một chút nói, bọn họ là hồng y chấp giả do ma pháp công hội bồi dưỡng ra. Là lực lượng chủ yếu của công hội. Ánh mắt của Thiếu Ân thoáng nhìn đám hồng y chấp giả. Có 52 vị hồng y ma pháp sư, hơn nữa đều là cấp bậc đại ma pháp sư, hơn nữa có 2 người đạt tới cảnh giới ma đạo sĩ. Nhưng khiến Thiếu Ân cảm thấy kinh ngạc đó là nhìn qua thì 2 vị ma đạo sĩ đó có dung mạo giống nhau. Người đứng đầu là một vị trung niên ma đạo sĩ, hắn trời sinh có khí thế uy nghiêm. Mí mắt hơi cụp xuống tạo cho người khác cảm giác khó gần. Người này gây cho Thiếu Ân cảm giác, chỉ có 4 chữ cao thâm khó lường. Cảm giác này, Thiếu Ân chỉ gặp qua 2 lần. Lần thứ nhất là đại trưởng lão Hy An thuộc bộ tộc Nguyệt Tinh Linh trong vũ trụ. Thứ hai là người đứng đầu 12 quân vương trên vong linh đảo. Bầu vai, 2 người này đều mạnh hơn Sloppy Burger, mà vị ma đạo sĩ còn lại rất trẻ tuổi. Thậm chí không hơn kém Thiếu Ân nhiều lắm, nhưng Thiếu Ân không tin người này mới hơn 20 tuổi. Bởi vì năng lượng dao động trên người hắn rõ ràng là thất tinh ma đạo sĩ. Dung mạo của người trẻ tuổi này rất anh tuấn, kết hợp với đôi mắt đẹp càng thêm trác tuyệt, hơn 10 vị hồng y đại ma pháp sư bảo vệ xung quanh hắn. Hắn giống như hạc giữa bầy gà, dường như cảm ứng được đám người Thiếu Ân tới. 2 người đồng thời quay đầu, vị ma đạo sĩ lớn tuổi kia thì cũng thôi, gặp Sloppy Burger và Ska, hàn ý trong mắt hắn tan đi rất nhiều, thoải mái gật đầu một cái, nhưng vị ma đạo sĩ có bề ngoài trẻ tuổi nhìn thấy Thiếu Ân thì 2 mắt lập tức sáng lên. Hơn nữa còn lộ ra ánh ấm sắc bén, dường như 2 người có thâm thù đại hận gì đó, khiến Thiếu Ân hoài nghi. Sloppy Burger mỉm cười với lão già, mang theo mọi người tiến tới, hơn nữa nhẹ giọng quay đầu nói, Thiếu Ân, đây là phó hội trưởng của Tổng Công Hội, Đại Nhân Paxton, thực lực của hắn cao thâm khó lường, ngươi phải cẩn thận. Thiếu Ân yên lặng gật đầu, sau đó hỏi, còn người trẻ tuổi, Sloppy Burger nao nao, quay đầu nhìn, khuôn mặt hiện lên thần sắc dở khóc dở cười. Người trẻ tuổi đó là hậu bối trực hệ của Paxton, tên là Godwin, hiện tại đã hơn 200 tuổi. Hơn 200, Thiếu Ân thất kinh, liếc mắt nhìn về phía đó. Nếu không phải Sloppy Burger nhắc nhở, hắn không tin lão giả hơn 200 tuổi lại là một tên bạch kiểm. Đúng vật, nhưng Godwin là một thiên tài tuyệt đỉnh. Sloppy Burger không khỏi hâm mộ nói. 20 năm trước, khi còn chưa đến 200 tuổi hắn đã trở thành ma đạo sĩ. Ngay cả trong lịch sử ma pháp, cùng là một thành tích rất giỏi. Tiểu Ân hơi cười, trong lòng có chút quái dị. Nguyên trước 100 tuổi trở thành ma đạo sĩ trong mắt người khác thì đây là thành tích tốt. Trách không được lần đầu tiên đám người Ska thấy mình lại có biểu hiện kỳ quái như thế. Biểu hiện quái dị của mình, khiến bọn họ coi mình là người không bình thường. Rất nhanh Sloppy Burger nghĩ tới tuổi của Tiểu Ân. Hắn cười khổ một tiếng nói. Tiểu Ân, mặc dù hắn không tồi nhưng không thể so với ngươi. Chắc sau khi hắn biết tin tức đó, hắn mới có thành kiến với ngươi. Hai hàng lông mày của Tiểu Ân hơi nhếch lên, nhớ tới ánh mắt sắc bén của hắn. Trong lòng hơi rùng mình, nhưng nói thật người Tiểu Ân kiêng kỵ không phải vị thất tinh ma đạo sĩ thiên tài đó mà là người đứng bên cạnh hắn. Cửu tinh ma đạo sĩ Paxton. Trước kia Godwin được xưng là thiên tài nhưng từ khi ngươi tới công hội tiến giai thành ma đạo sĩ. Danh vọng của hắn thoáng cái đã rơi xuống rất nhiều. Sloppy Burger cười híp mắt nói. Muốn nói trong lòng hắn không đố kỵ. Ta không tin, Tiểu Ân khẽ gật đầu hỏi. Ta có nên nhận lỗi với hắn không? Nhận lỗi, Sloppy Burger giống như nghe được câu chuyện cười hay nhất thế giới. Nói, chỉ bằng hắn. Hắc hắc, đừng quên, trong ma pháp công hội, ngươi không đơn độc một mình, còn có lão đầu ta đỡ ở sau lưng. Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng Ska ở gần cũng nghe thấy. Hắn quay đầu, cười nói, phó hội trưởng Paxton cùng ta và Sloppy Burger đều là cửu tinh ma đạo sĩ. Không cần e ngại hắn, ánh mắt Tiểu Ân thoáng nhìn qua hai người, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Hai vị này chắc chắn liên kết với nhau, hơn nữa còn đối đầu với vị phó hội trưởng kia, có lẽ biểu hiện bên ngoài thì không có gì nhưng trên thực tế chắc chắn là như vậy. Nếu không Sloppy Burger cũng không nhắm vào vị trí phó hội trưởng của người ta. Trong lòng vừa động, Tiểu Ân giảm thấp âm thanh, hỏi, hội trưởng của ma pháp công hội là ai? Sloppy Burger và Ska liếc mắt nhìn nhau, khuôn mặt nở nụ cười khổ. Không biết, cái gì, Tiểu Ân kinh ngạc hỏi. Hai vị này đều là nhân vật đứng đầu của ma pháp công hội. Nhưng lại không biết hội trưởng công hội là ai. Sloppy Burger nghiêm mặt nói. Hội trưởng đại nhân có thực lực cường đại. Ngươi chưa từng gặp nên không biết được người có bao nhiêu thực lực cường đại. Ska trịnh trọng nói. Đúng vậy, mấy người chúng ta đều là cửu tinh ma đạo sĩ tự do. Nhưng sau khi gặp được hội trưởng, đều bị người ảnh hưởng, sau đó mới gia nhập ma pháp công hội. Nhưng từ khi gia nhập ma pháp công hội, chúng ta cũng chỉ gặp người vài lần, không biết thân phận thực sự của người. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn Sloppy Burger, chỉ thấy lão yên lặng gật đầu một cái. Lúc này mới hiểu được tại sao Sloppy Burger là một vị ma pháp sư tự do lại gia nhập ma pháp công hội. Nguyên nhân là do vị hội trưởng thần bí. Sloppy Burger than nhẹ một tiếng nói. Trong ma pháp công hội, không ai biết tuổi tác thật sự của hội trưởng. Nhưng theo ta được biết, người đã giữ chức hội trưởng hơn 1000 năm. Tiểu Ân hít một hơi lạnh. Hơn 1000 năm, chẳng lẽ hội trưởng của ma pháp công hội là một vị ngàn năm truyền kỳ? Chẳng lẽ hắn không phải là nhân loại mà là một lão ô quy hoặc long tộc? Juliana tò mò hỏi, hai vị, các ngươi có biết hội trưởng đại nhân đạt tới cấp bậc gì không? Sloppy Burger và Ska nhìn nhau, đều lắc đầu, điều này nói, hai người không cách nào xác định được cảnh giới của hội trưởng đại nhân. Ngàn năm truyền kỳ sao? Tiểu Hồ Ly thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra quang mang kích động, trong lòng Tiểu Ân hơi động, hắn từng thấy thần lực và thần tích. Ngay cả thần linh giáng lâm hắn cũng thấy qua, nhưng cho tới bây giờ còn chưa gặp qua cường giả cấp bậc ngàn năm truyền kỳ. Nhưng có thể khiến hai vị cửu tinh ma đạo sĩ đánh giá như thế. Dù không phải ngàn năm truyền kỳ thì cũng không khác mấy. Giây phút này, trong lòng Tiểu Ân xuất hiện cảm giác mãnh liệt, hắn muốn nhìn thấy hội trưởng của ma pháp công hội, muốn nhìn xem người có thể khiến Sloppy Burger tâm phục khẩu phục là ai. Tiểu Ân đang nhẹ nhàng liên tưởng tới vị hội trưởng đại nhân thì phương xa truyền tới tiếng ngựa hí. Tiểu Ân nhìn về phía trước, một đoàn xe ngựa xa hoa đang tiến về phía bọn họ. Khuôn mặt Thiếu Ân hiện lên thần sắc cổ quái. Nhìn khuôn mặt của đám người Sloppy Burger, Thiếu Ân biết người trong xe ngựa chính là đối tượng bọn họ phải tiếp đón. Chỉ là, từ khi hắn nắm giữ phong tường thuật, rất ít khi hắn ngồi xe ngựa, cho dù hắn tới ma pháp công hội, cũng bay lên bầu trời, nhiều nhất là để Hắc Toàn Phong đảm nhiệm vai trò tọa kỵ. Song hắn không nghĩ tới, bộ tộc tinh linh lại lựa chọn xe ngựa, nhưng thân là thần tuyển chi nữ, Sarah làm như vậy, ngược lại rất thích hợp với thân phận của mình. Cách chương.